Anon Let's Go. Tác giả Anbe Blifos. Người dịch Trương Tùng. Người đọc Quỳnh Phương. Phần 4. Khi tôi đã có được khẩu súng lục, tôi tin chắc rằng mình sẽ thành công. Phương án của tôi kỳ quặc và táo bạo, nhưng còn có điều gì mà tôi không làm được khi đã có những động cơ như động cơ đang thúc đẩy tôi. Từ khi tôi được phép ra khỏi phòng và được đi dạo trong các hành lang, tôi đã chú ý rằng vào buổi tối hàng ngày, người gác cổng mang nộp cho cha bề trên chìa khóa của tất cả các cửa, và sau đó ngôi nhà hoàn toàn im lặng, chứng tỏ mọi người đã rút lui về phòng mình. Do đó, tôi có thể đi qua hành lang dẫn đến phòng của cha bề trên mà không gặp chướng ngại nào. Quyết tâm của tôi là đoạt cho bằng được sâu chìa khóa bằng cách dùng khẩu súng lục dọa ông ta không chịu trao cho tôi, rồi dùng sâu chìa khóa đó để thoát ra đường. Tôi nóng lòng chờ đợi đến lúc đó. Người gác cổng đến theo giờ thường lệ, nghĩa là quá 9:01. Tôi để 1 giờ nữa trôi qua để chắc chắn rằng tất cả các tu sĩ và người giúp việc đều đã đi ngủ. Cuối cùng, tôi đi ra với khẩu súng và một ngọn nến đã thắp. Thoạt tiên, tôi gõ nhẹ vào cửa phòng cha bề trên để đánh thức ông dậy mà không gây tiếng động. Gõ đến lần thứ hai thì ông nghe thấy, và chắc rằng ông nghĩ đó là một tu sĩ nào bị ốm đến xin ông cứu giúp. Ông trở dậy để mở cửa. Tuy nhiên, ông cũng cẩn thận hỏi qua khe cửa để biết ai gõ và cần gì ở ông. Tôi buộc phải xưng tên, nhưng tôi giả vờ rên rỉ để làm cho ông hiểu rằng tôi khó ở. Ông vừa mở cửa cho vừa hỏi: "À, con đấy à, có việc gì mà con đến vào lúc đêm khuya thế này?" Tôi bước vào phòng ông, và sau khi kéo ông ra một góc phòng đối diện với cửa ra vào, tôi tuyên bố với ông rằng tôi không thể nào lưu lại San Lazaro lâu hơn nữa, rằng ban đêm là lúc thuận tiện để thoát ra mà không ai trông thấy, rằng tôi mong vì tình nghĩa đối với tôi mà ông vui lòng mở cửa cho tôi hoặc cho tôi mượn chìa khóa để tự tôi mở lấy. Lời lẽ của tôi hẳn là làm cho ông ngạc nhiên. Ông nhìn tôi một lúc lâu không nói gì. Phần tôi thì không có thì giờ đâu để lãng phí. Tôi nói lại với ông rằng tôi rất xúc động về sự đối xử nhân hậu của ông, nhưng vì tự do là cái quý giá hơn cả, nhất là đối với tôi đã bị người ta cướp mất tự do một cách hết sức bất công, nên tôi quyết định giành lại tự do ngay trong đêm nay bằng bất cứ giá nào. Vì sợ ông có thể cất cao giọng để kêu cứu, tôi cho ông thấy khẩu súng, cái lý do xác đáng để buộc ông im lặng, mà tôi chĩa ra dưới cái áo chẽn. Ông bảo tôi: "Súng lục ư? Sao? Con lại muốn cướp mất mạng sống của cha để đền ơn cho cha đã đối xử tốt với con sao? Con đâu dám, cha có thừa thông minh và lý trí để không buộc con đi đến nước phải làm như vậy. Nhưng con muốn được tự do, và con quyết tâm đến nỗi nếu do cha mà kế hoạch của con thất bại, thì nhất thiết là cha sẽ lìa đời. Nhưng cha đã làm điều gì tệ với con đâu, con thân mến." Ông tái mặt và kinh hãi hỏi lại tôi: "Vì sao con lại muốn giết cha?" "Không đâu," tôi sốt ruột trả lời. "Con không hề muốn giết cha. Nếu cha còn muốn sống, cha hãy mở cửa cho con, và con sẽ là người bạn tốt nhất của cha." Tôi thấy sâu chìa khóa đặt ở trên bàn. Tôi nhặt lấy và bảo ông đi theo tôi, và im lặng chừng nào tốt chừng ấy. Ông buộc phải nghe theo. Chúng tôi cùng tiến ra, và cứ mỗi lần mở một cánh cửa, ông lại than: "Ôi con ơi, có ai ngờ cơ sự lại thế này." Tôi phải luôn luôn nhắc ông: "Thưa cha, im lặng cho." Cuối cùng rồi, chúng tôi cũng ra đến nơi có cái barrier chắn chiếc cổng lớn mở ra đường phố. Tôi tưởng mình đã được tự do rồi. Lúc đó, tôi đứng sau cha bề trên, tay thì cầm cây nến, tay thì cầm súng lục. Trong khi ông hối hả mở cửa, thì một người giúp việc ngủ trong một căn phòng nhỏ gần đó, nghe tiếng lanh canh của chìa khóa, thức dậy và ló đầu nhìn ra. Cha bề trên chắc là nghĩ rằng hắn ta có thể bắt giữ tôi lại. Một cách hết sức khinh suất, ông ra lệnh cho hắn ra tiếp cứu cho ông. Đó là một thằng cha lực lưỡng. Hắn lao vào tôi không chút do dự. Tôi chẳng chần chừ gì, nện cho hắn một phát ngay vào giữa ngực. Rồi tôi nói một cách tự hào với ông cha đang đi theo tôi: "Đó là do cha gây nên đấy, nhưng cha cũng vẫn phải hoàn thành công việc thôi." Vừa nói, tôi vừa đẩy ông ra đến cái cổng cuối cùng. Ông không dám không mở. Tôi thoát ra một cách sung sướng và thấy Lesko đã cùng với hai người bạn đúng theo lời hứa, trực sẵn ở đấy chờ tôi. Chúng tôi bỏ đi ngay. Lesko hỏi tôi rằng anh ta có nghe tiếng súng nổ. Tôi bảo anh ta, lỗi của anh đấy, tại sao anh lại đem súng đã nạp đạn cho tôi. Tuy vậy, tôi cũng cảm ơn anh ta về sự thận trọng đó, vì nếu không thì chắc tôi còn bị giam lâu dài ở Saint Lazare. Chúng tôi nghỉ đêm tại một cửa hàng bán thức ăn nấu sẵn, và tôi đã ăn bù lại gần 3 tháng trời ăn uống kham khổ. Nhưng tôi cũng không thấy thú vị gì. Tôi đau khổ nghĩ đến Manon. Tôi nói với ba anh bạn, cần phải giải thoát cô ấy. Tôi muốn được tự do, chỉ là nhằm vào việc đó. Tôi mong các bạn giúp đỡ bằng sự khôn khéo của các bạn. Còn tôi sẽ hy sinh cả tính mạng tôi. Lesko là người khôn ngoan và thận trọng, khuyên tôi rằng phải đi từ từ, rằng việc tôi trốn khỏi Saint Lazare và tai họa mà tôi đã gây ra khi trốn đi nhất định sẽ gây ra tai tiếng, rằng ông Tổng Giám đốc Cảnh sát sẽ ra lệnh truy nã tôi, và bàn tay ông ta lại có thể vươn xa. Và cuối cùng, nếu tôi không muốn bị bắt giam tại một nơi còn tồi tệ hơn là Saint Lazare, tôi cần phải ẩn náu, im hơi lặng tiếng trong 5-3 ngày, chờ cho sự tức giận của những kẻ thù của tôi có thời gian xẹp xuống đi đã. Lời khuyên nhủ của hắn là khôn ngoan, nhưng cũng phải khôn ngoan mới có thể làm theo được. Bao nhiêu sự chậm chạp, dè dặt như vậy không phù hợp tí nào với tâm trạng si mê của tôi. Tôi chỉ hứa với hắn là tôi sẽ dành ngày hôm sau để ngủ. Hắn nhốt tôi vào phòng của hắn và tôi ở đấy cho đến tối. Tôi sử dụng một phần thời gian vạch ra phương án và mưu mẹo để cứu Manon. Tôi chắc rằng nhà giam nàng còn khó vào hơn nhà giam tôi nhiều. Vấn đề không phải là dùng bạo lực hoặc sức mạnh, mà phải dùng mưu mẹo. Nhưng ngay đến thần tinh danh nhất lúc ấy cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chẳng thấy tia sáng nào và nghĩ rằng chỉ có thể xem xét vấn đề tốt hơn sau khi đã có được một số thông tin và cách xếp đặt bên trong nhà trình giới. Khi trời vừa sập tối, lúc tôi có thể tự do ra đường, tôi yêu cầu Lesko đi theo tôi đến nhà trình giới. Chúng tôi bắt chuyện với một tay gác cổng mà chúng tôi thấy có vẻ lương thiện. Tôi giả vờ là người lạ đã từng nghe nói những điều đáng cảm phục về nhà trình giới và về trật tự ở trong đó. Tôi hỏi anh ta những chi tiết nhỏ nhặt nhất, rồi từ tình tiết này sang tình tiết khác. Chúng tôi đề cập đến những nhân viên quản trị. Tôi đề nghị anh ta cho tôi biết tên và tính nết từng người. Những câu trả lời của anh ta về vấn đề này làm tôi nảy ra được một ý đồ mà tôi cho là rất tuyệt, và tôi bắt tay ngay vào thực hiện. Tôi hỏi anh ta xem đấy như là điều chủ yếu trong ý đồ của tôi, rằng các ông quản trị có còn cái gì không. Anh ta đáp lại rằng không thể cho tôi biết chắc con số, nhưng anh ta biết rõ rằng ông NT, một trong những người quản trị chính, có một người con đến tuổi lấy vợ, và anh này đã nhiều lần theo cha đến nhà trưởng giới. Tôi thấy điều khẳng định này là đủ rồi. Tôi cắt đứt ngay câu chuyện, và trong khi trở về, tôi trao đổi với Lesko về cái kế hoạch mà tôi vừa nghĩ ra. Tôi bảo anh ta, tôi nghĩ rằng NT, con một gia đình giàu có và danh giá, thế nào cũng thích ăn chơi, như phần đông những người vào lứa tuổi cậu ta. Cậu ta không thể không thích phụ nữ, càng không thể lố bịch đến mức từ chối không chịu ra tay giúp đỡ cho một cuộc tình duyên. Tôi có ý định làm cho cậu ta quan tâm đến tự do của Manon. Nếu cậu ta là một người trung hậu và tình cảm, chắc cậu ta sẽ vì lòng hào hiệp mà giúp đỡ chúng ta. Nếu như cậu ta không hành động vì hào hiệp đi nữa, thì chí ít cậu ta cũng làm một cái gì đó cho một cô gái dễ thương, dù chỉ nhằm được chia sẻ cảm tình của cô ta. Tôi muốn đến gặp cậu ta ngay vào ngày mai. Tôi rất khoái cái kế hoạch này đến mức tôi thấy có cơ thành công đây. Lesko đồng ý rằng trong những ý nghĩ đó cũng có đôi chút khả năng, và chúng tôi có thể hy vọng đạt được một cái gì thông qua con đường đó. Đêm hôm ấy, tôi đỡ buồn hơn. Sáng hôm sau, tôi ăn mặc tươm tất theo khả năng mà tình trạng nghèo túng của tôi cho phép, rồi thuê một chiếc xe ngựa đến nhà NT. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy có người không quen biết đến thăm. Tôi đã đoán đúng vẻ mặt và phong thái lịch sự của cậu ta. Tôi giải bày tâm sự với cậu ta, nói với cậu ta về nỗi đắm say của tôi, cũng như về giá trị của người yêu của tôi, như là về hai thứ chỉ có thể đem so sánh với nhau mà thôi. Cậu ta nói với tôi rằng Tuy chưa hề gặp Manon, người tình của lão già RM, tôi chắc rằng cậu ta cũng đã biết về vai trò của tôi trong câu chuyện đó. Và để tranh thủ cậu ta, để tỏ rằng tôi tin cậy cậu ta, tôi đã thuật lại hết sức chi tiết tất cả những gì đã xảy ra cho Manon và cho tôi. Tôi nói tiếp, ông thấy đấy, mạng sống của tôi, tình duyên của tôi bây giờ nằm trong tay ông. Đối với tôi, cái nào cũng thân thiết hết. Tôi không hề dè dặt với ông, vì tôi đã được biết về lòng hào hiệp của ông, và vì tuổi tác của chúng ta cũng gần giống nhau, làm cho tôi hy vọng rằng một vài sở thích của ông cũng giống của tôi. Cậu ta có vẻ rất xúc động trước sự cởi mở và chân thành của tôi. Câu trả lời của cậu ta là của một con người lịch lãm và có tình cảm. Câu trả lời mà thiên hạ không phải lúc nào cũng nói lên được, và thường là để cho qua đi. NT nói với tôi rằng cậu ta đặt cuộc viếng thăm của tôi vào hàng những may mắn trong đời mình, rằng cậu ta xem tình bạn của tôi như là một trong những thu hoạch đẹp đẽ nhất của mình, và rằng cậu ta sẽ cố gắng xứng đáng với mối tình bạn đó bằng cách nỗ lực để giúp đỡ tôi. Cậu ta không hứa là sẽ trao lại Manon cho tôi, bởi vì như cậu ta nói với tôi, cậu ta không có mấy uy thế, nhưng hứa rằng sẽ đem lại cho tôi niềm vui được gặp Manon và sẽ cố gắng làm tất cả những gì trong phạm vi có thể của mình để trao Manon trong vòng tay của tôi. Tôi hài lòng về sự dè dặt của cậu ta hơn là thấy cậu ta bảo đảm rằng sẽ thỏa mãn tất cả những ước muốn của tôi. Tôi thấy trong sự dè dặt đó lòng chân thành mà tôi rất quý trọng. Nói tóm lại, tôi trông đợi rất nhiều ở sự giúp đỡ của cậu ta. Chỉ nguyên lời hứa giúp tôi gặp lại Manon đã có thể làm cho tôi sẵn sàng làm mọi việc vì cậu ta. Tôi bày tỏ một phần những tình cảm đó, khiến cậu ta cũng tin rằng bản thân tôi không phải là con người xấu. Chúng tôi thân thiết ôm hôn nhau, và chúng tôi trở thành đôi bạn, không vì cái gì khác hơn là tấm lòng nhân hậu của chúng tôi và cái thiện ý thúc đẩy một con người hiền dịu và hào hiệp đến với một con người khác giống mình. NT còn đi xa hơn nữa trong việc bày tỏ sự mến mộ đối với tôi, bởi vì sau khi tính đến những chuyện không may của tôi và nghĩ rằng sau khi thoát khỏi San Lazaro chắc là tôi không sung túc gì, cậu ta tặng tôi một món tiền và ép tôi phải nhận. Tôi kiên quyết từ chối và nói với cậu ta, như vậy thì quá mức. Nếu như với bao nhiêu nhân từ và tình bè bạn, bạn giúp tôi gặp lại Manon, thì tôi cũng đã nguyện trung thành suốt đời với bạn. Còn nếu bạn giúp tôi giành lại được hoàn toàn con người thân thương đó, tôi xin nguyện đổ cả máu tôi để đền đáp công ơn của bạn. Chúng tôi chia tay nhau sau khi đã thỏa thuận về thời gian và địa điểm gặp lại. Cậu ta còn chiều ý tôi bằng cách định giờ hẹn ngay vào buổi chiều hôm đó. Tôi chờ cậu ta trong một hiệu cà phê và cậu ta đến gặp tôi vào lúc 4 giờ. Rồi chúng tôi cùng đi đến nhà trừng giới. Hai đầu gối tôi run lên khi tôi đi qua sân của ngôi nhà này. Tôi nhủ thầm, ôi, thần tình ái, như vậy là ta sắp thấy lại được thần tượng của tim ta, đối tượng của bao nhiêu nước mắt và âu lo của ta. Lạy Chúa, xin hãy cho con có đủ sức để đến được chỗ nàng, rồi sau đó hãy quyết định về số phận và tính mạng của con. Con chẳng còn ơn huệ nào hơn để cầu xin Chúa nữa. NT trao đổi với vài người gác cửa. Họ sốt sắng làm mọi việc để thỏa mãn yêu cầu của cậu ta. NT yêu cầu họ chỉ cho khu nhà, trong đó có phòng của Manon. Người đưa chúng tôi đi mang theo một cái chìa khóa to khủng khiếp dùng để mở cửa phòng nàng. Tôi hỏi người hầu phòng đưa chúng tôi đi và cũng là người phụ trách việc trông coi nàng về cung cách nàng sống trong ngôi nhà này. Anh ta cho chúng tôi biết rằng nàng dịu dàng hết mức, rằng chưa bao giờ anh ta bị nàng nói nặng lấy một lời, rằng trong suốt 6 tuần lễ đầu tiên sau khi đến đây, nàng không ngừng than khóc. Nhưng giờ đây, nàng đã tỏ ra kiên trì hơn với hoạn nạn của mình, và suốt từ sáng cho đến tối, nàng chỉ lo khâu vá, trừ một vài giờ dành để đọc sách. Tôi còn hỏi anh ta rằng nàng có được chăm sóc thỏa đáng không? Anh ta trả lời tôi rằng ít ra nàng không thiếu những gì là cần thiết nhất. Chúng tôi đến gần cửa phòng nàng, tim tôi đập thình thịch. Tôi nói với NT, bạn hãy vào một mình trước đã và báo cho nàng biết trước việc mình đến thăm, bởi vì mình lo rằng nàng sẽ xúc động quá mạnh khi đột ngột thấy mình. Cửa mở, tôi đứng chờ trong hành lang. Tuy nhiên, tôi cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. NT nói rằng cậu ấy đến để đem lại cho nàng đôi chút an ủi, rằng cậu ấy là bạn tôi và hết sức quan tâm đến hạnh phúc của chúng tôi. Mà nông vội vàng hỏi lại rằng anh bạn có biết tôi ra sao không? NT hứa rằng sẽ đem tôi đến dưới chân nàng, cũng tha thiết, cũng chung thủy như nàng mong đợi. Nàng hỏi lại, bao giờ? Ngay trong hôm nay. Cậu ấy đáp lại, cái giây phút hạnh phúc ấy sẽ chẳng lâu la gì đâu. Anh ấy sẽ xuất hiện ngay bây giờ nếu chị muốn. Nàng hiểu ngay rằng tôi đang đứng ở ngoài cửa. Tôi bước vào, còn nàng thì đâm bổ ra để gặp tôi. Chúng tôi ôm hôn nhau, giạt rào âu yếm. Sự âu yếm mà 3 tháng vắng nhau đã làm cho đôi tình nhân tha thiết yêu nhau cảm thấy là tuyệt vời. Trong 15 phút đồng hồ, những tiếng thở dài, những lời than thở đứt quãng, hàng nghìn lời nói yêu đương lặp đi lặp lại trong buồn thương đã tạo nên một quang cảnh làm cho NT xúc động. Cậu ấy ép chúng tôi ngồi xuống rồi nói với tôi. Tôi đâm ra ghen với anh. Tôi thích có được một người yêu đẹp và say đắm tuyệt vời như vậy, còn hơn bất cứ vinh quang nào. Chính vì thế mà tôi coi khinh hết thảy những đế chế trên thế giới này để có được cái hạnh phúc được nàng yêu. Tôi đáp lại. Phần còn lại của cuộc nói chuyện mà chúng tôi từng khát khao mong đợi đó hết sức thắm thiết. Mà nông tội nghiệp đã kể lại cho tôi nghe những gì xảy ra với nàng. Tôi cũng thuật lại cho nàng những chuyện của tôi. Khi nói về tình trạng của nàng hiện nay và về tình trạng mà tôi vừa mới thoát ra, chúng tôi khóc than cay đắng. NT an ủi chúng tôi bằng cách hứa rằng sẽ cố gắng hết sức để chấm dứt những đau khổ của chúng tôi. Cậu ấy khuyên chúng tôi không nên kéo dài quá lâu cuộc gặp gỡ đầu tiên này để giúp cậu ấy dễ dàng bố trí những cuộc gặp khác. Cậu ấy khó khăn lắm mới làm chúng tôi vâng theo lời khuyên đó. Nhất là Manon cứ không chịu để tôi đi. Nàng cứ bắt tôi đứng lên ngồi xuống hàng trăm lần, níu áo, nắm tay tôi giữ lại. Nàng than thở. Chào ôi, anh để em lại ở trong một nơi như thế này đây. Ai đảm bảo rằng em còn được gặp lại anh? NT hứa với nàng sẽ cùng tôi thường xuyên đến thăm nàng. Cậu ta nói đùa một cách ý vị. Còn về nơi gặp gỡ thì không nên gọi là nhà chính giới nữa, mà nên gọi đây là Vexay. Từ khi có một người đẹp xứng đáng với sự tôn thờ của tất cả các trái tim đến ở. Khi ra về, tôi cho người hầu chăm sóc nàng một ít tiền để khuyến khích anh ta chăm sóc nàng tốt hơn. Tay thanh niên này có tâm hồn không đến nỗi đê tiện và tàn nhẫn như những đồng sự của anh ta. Anh ta đã chứng kiến cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Cái cảnh tượng thảm thiết đó đã làm anh ta xúc động. Một đồng Louis vàng mà tôi tặng anh ta càng làm anh ta thêm gắn bó với tôi. Khi bước xuống dưới sân, anh ta kéo riêng tôi ra một chỗ rồi nói: Thưa ông, nếu ông lấy tôi vào giúp việc cho ông, hoặc ông đền bù xứng đáng việc tôi mất việc làm ở đây, thì tôi nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng giải thoát cho cô Manon. Tôi dòng tai ra nghe lời đề nghị của anh ta, và tuy đang kiết xác, tôi đã hứa với anh ta quá những điều mà anh ta mong muốn. Tôi tính rằng tôi luôn luôn có thể thưởng công dễ dàng cho những người vào loại anh ta. Tôi bảo, ông bạn ơi, hãy tin rằng không có chuyện gì mà tôi không làm được cho anh, và vận hội của anh cũng sẽ được đảm bảo như vận hội của tôi vậy. Tôi muốn biết anh ta sẽ dùng biện pháp gì để giải thoát Manon. Anh ta đáp, không có cách nào khác là vào buổi tối mở cửa phòng của cô ấy, rồi dẫn cô ấy ra đến cổng mở ra đường phố. Tại đây, ông phải sẵn sàng để đón cô. Tôi hỏi anh ta rằng có sợ người ta nhận ra nàng khi phải vượt qua các hành lang và các dãy sân không? Anh ta thừa nhận rằng cũng có đôi điều nguy hiểm, nhưng mà cứ phải mạo hiểm ít nhiều. Tuy rất vui mừng thấy anh ta quyết tâm như vậy, tôi vẫn gọi NT đến và nói với cậu ấy về kế hoạch đó và cái lý do duy nhất làm cho nó có vẻ khó thành công. NT còn thấy nhiều khó khăn hơn tôi. Cậu ấy không đồng ý rằng Manon có thể thoát ra ngoài bằng cách đó. Nhưng cậu ta nói thêm, nếu người ta nhận ra chị ấy, nếu chị ấy bị bắt lại khi chạy trốn, thì có thể là hết đời chị ấy. Với lại như vậy là anh phải rời Paris ngay lập tức, bởi vì anh không thể nào ẩn náu hoàn toàn kín đáo được. Người ta sẽ tăng cường công việc truy nã, cả anh và cả chị. Một người đàn ông có thể dễ dàng trốn thoát khi chỉ có một mình, nhưng anh ta không thể nào mai danh ẩn tích khi sống chung với một người vợ đẹp. Dẫu lý lẽ của cậu ấy có vẻ vững vàng, trong tâm trí tôi, nó vẫn không thắng được niềm hy vọng có thể mau chóng giải thoát Manon. Tôi nói điều ấy với NT và mong cậu ta tha thứ cho sự khinh suất và táo bạo của tình yêu. Tôi nói thêm rằng, và chăng ý đồ của tôi cũng là rời bỏ Paris để đến ở một vùng lân cận như tôi đã từng làm. Như vậy là chúng tôi thỏa thuận với người hầu là không hoãn công việc đến quá ngày hôm sau, và để làm những gì chúng tôi có thể làm được để bảo đảm thắng lợi, chúng tôi quyết định mang theo áo quần nam giới nhằm thoát ra được dễ dàng hơn. Cũng không dễ dàng mang những thứ ấy vào, nhưng tôi không thiếu gì sáng kiến để làm được. Tôi chỉ nhờ NT hôm sau mặc hai cái áo vét mỏng, cái này chồng lên cái kia, phần còn lại thì tôi phụ trách. Sáng hôm sau, chúng tôi trở lại nhà trừng giới. Tôi mang theo cho Manon quần áo bít tất, và bên ngoài cái áo chẽn của tôi khoác một cái áo choàng để che bớt những cái túi phình da quá lớn của tôi. Chúng tôi chỉ lưu lại chốc lát trong phòng của Manon. NT để lại cho nàng một trong hai cái áo vét của cậu ấy. Tôi trao cho nàng chiếc áo của tôi. Cái áo choàng cũng đủ cho tôi đi ra. Chẳng thiếu thứ gì để nàng cải trang, trừ một cái quần cộc, mà hại thay tôi quên đem theo. Việc quên cái vật cần thiết đó vào một lúc khác có thể làm cho chúng tôi cười rũ ra, nếu lúc đó nó làm cho chúng tôi ít lúng túng hơn. Tôi ngao ngán hết sức vì một việc vặt vãnh như vậy lại có thể cản trở chúng tôi. Tuy vậy, tôi quyết định ngay là tôi sẽ đi ra mà không cần quần cộc. Tôi để lại quần cộc của tôi cho Manon. Cái áo choàng của tôi khá dài, và với vài cái đinh kim, tôi có thể đi ra khỏi cổng một cách tử tế. Phần còn lại của ngày hôm đó đối với tôi dài bất tận, đến không thể nào chịu đựng nổi. Cuối cùng, màn đêm buông xuống, chúng tôi đi trong một cỗ xe ngựa đến cách cổng của nhà trừng giới một chút về phía dưới. Chúng tôi chờ chẳng bao lâu thì đã thấy Manon cùng với người hầu dẫn đường xuất hiện. Cửa xe đã mở sẵn, hai người bước lên ngay. Tôi đón người yêu thân thương của tôi vào trong vòng tay. Nàng run như tàu lá. Người đánh xe hỏi tôi đi đến đâu. Tôi bèn trả lời anh ta: hãy đi đến cùng trời cuối đất, hãy đưa đến nơi nào mà tôi mãi mãi không còn phải xa cách Manon nữa. Suýt nữa, cơn say sưa mà tôi không làm chủ được đó đã gây cho tôi một sự lúng túng đáng tiếc. Người đánh xe suy nghĩ về lời nói của tôi, và sau đó, khi tôi chỉ cho anh ta tên đường phố mà chúng tôi muốn đến, anh ta trả lời tôi rằng anh sợ tôi lôi anh ta vào một việc mờ ám, rằng anh ta thấy rõ ràng người thanh niên bảnh trai tên gọi Manon là một cô gái mà tôi vừa bắt cóc ở nhà trừng giới, và rằng anh ta không hề muốn vì thương tôi mà bị họa lây. Sự tinh tế của thằng cha vô lại này chỉ cốt bắt tôi trả tiền thuê xe đắt hơn. Chúng tôi còn ở gần nhà trường rơi quá, nên phải chuồn cho êm. Tôi bảo hắn: im mồm, này, ta sẽ thưởng cho anh một lũy vàng đấy. Sau đó thì thằng cha láo cá ấy sẵn sàng giúp tôi đốt cả nhà trường rơi. Chúng tôi đến nhà trọ của Lesco. Vì đã khuya, NT từ biệt chúng tôi dọc đường và hứa hôm sau sẽ gặp lại. Chỉ còn người hầu ở lại với chúng tôi. Tôi ôm Manon chặt vào lòng, đến nỗi hai chúng tôi chỉ chiếm mất một chỗ ngồi trong xe. Nàng khóc vì sung sướng, và tôi cảm thấy nước mắt nàng đẫm ướt mặt tôi. Khi chúng tôi bước xuống xe để vào nhà Lesco trọ, thì tôi lại có một cuộc cãi cọ nữa với người đánh xe, mà hậu quả thật tai hại. Tôi hối hận đã hứa cho hắn một lũy vàng, không chỉ vì đó là một món tiền thưởng quá đáng, mà còn là vì tôi không có khả năng trả được. Tôi cho gọi Lesco. Hắn trong phòng bước ra và đến gần cửa. Tôi dì tay hắn về sự lúng túng của tôi. Do bản tính thô bạo và không quen nhường nhịn một anh đánh xe, hắn trả lời tôi rằng tôi trêu cợt hắn ta. Rồi hắn nói tiếp: một lũy vàng à? Hai chục gậy nện cho thằng vô lại đó thì có. Tôi nói hết sức nhẹ nhàng với hắn rằng làm như thế chúng tôi nguy mất, nhưng vô hiệu. Hắn giật cái gậy ở tay tôi, ra vẻ dọa đánh người đánh xe. Anh này chắc là đã đôi khi rơi vào tay một viên cảnh sát hoặc một anh lính ngự lâm nào đó, liền sợ hãi đánh xe bỏ chạy, vừa la lên rằng tôi đã đánh lừa hắn, nhưng rồi sẽ biết tay. Tôi chắc rằng hắn sẽ đi báo cảnh sát trưởng. Tôi nói với Lesco: anh làm hại chúng tôi rồi, chúng tôi không thể an toàn ở nhà anh được nữa, chúng tôi phải rời đây ngay. Tôi đưa tay cho Manon vịn để đi, và chúng tôi nhanh chóng rời khỏi con đường nguy hiểm đó. Lesko đi theo chúng tôi. Cái cung cách mà Thượng Đế an bài các sự kiện thật đáng khâm phục. Chúng tôi vừa đi được 5 hay 6 phút thì một người mà tôi không nhìn rõ mặt nhận ra Lesko. Chắc là hắn đi tìm Lesko ở chung quanh nhà của Lesko với ý đồ độc ác mà hắn thực hiện ngay tại trận. Hắn thốt lên: "Lesko đây rồi, cho mày đi chầu trời tối nay." Rồi nện cho Lesko một phát súng vào người. Hắn lùi đi ngay. Lesko ngã vật ra, không động đậy. Tôi buộc Manon phải bỏ trốn ngay, bởi vì không thể cứu chữa gì được một cái xác chết. Và tôi còn sợ bị lính gác bắt giữ, vì thế nào họ cũng đến ngay. Cùng với người hầu và Manon, chúng tôi rẽ qua con đường hẻm đầu tiên. Manon thẳng thốt đến tột độ. Tôi khó khăn lắm mới dìu nàng đi được. Cuối cùng, tôi trông thấy một cỗ xe ngựa ở đầu đường. Chúng tôi lên xe. Nhưng khi người đánh xe hỏi tôi đi đâu, tôi lúng túng không biết trả lời thế nào. Tôi chẳng có nơi ở nào an toàn, cũng không có người bạn nào tin cậy để nhờ giúp đỡ. Tôi không còn tiền bạc gì, chỉ còn hơn nửa pisun. Sợ hãi và mệt nhọc đã làm cho Manon gần như ngất xỉu bên cạnh tôi. Ngoài ra, tôi còn bị vụ mưu sát Lesko ám ảnh, và không phải là không lo ngại lính gác. Làm sao bây giờ? May sao, lúc đó tôi nhớ đến cái quán trọ ở Chai Ơ mà tôi cùng Manon đã đến ở vài ba hôm khi chúng tôi định đến ở hẳn tại ngôi làng này. Ở đây, tôi hy vọng không những được an toàn mà còn có thể sống qua một thời gian mà không bị thúc ép phải trả tiền ngay. Tôi bảo người đánh xe đưa chúng tôi đến Chai Ơ. Hắn ta bảo đêm hôm khuya khoắt, hắn không chịu chạy nếu không được một pisun. Lại một sự lúng túng nữa. Cuối cùng, chúng tôi thỏa thuận với cái giá 6 franc. Đó là toàn bộ số tiền còn lại trong túi tôi. Trong khi đi đường, tôi an ủi Manon. Nhưng thực ra, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi sẵn sàng chết đi ngàn lần nếu như trong vòng tay tôi không ôm chặt cái báu vật duy nhất còn gắn bó tôi với cuộc sống. Chỉ cái ý nghĩ đó đã làm tôi vững tâm lại. Tôi tự nhủ, ít nhất là ta đã có được nàng. Nàng yêu ta, nàng thuộc về ta. Dù Tiberger có nói gì đi nữa, đó không phải là bóng ma của hạnh phúc. Ta có thể nhìn thấy cả vũ trụ này bốc cháy mà chẳng cần quan tâm đến. Vì sao vậy? Bởi vì ta chẳng còn yêu thương cái gì khác ngoài nàng cả. Tình cảm đó là chân thật. Nhưng vào cái thời điểm mà tôi coi thường mọi của cải trên đời này như vậy, thì tôi lại cảm thấy mình cần đến ít nhất một phần nhỏ số của cải đó để có thể cao đạo khinh bạc phần còn lại. Tình yêu mạnh hơn sự sung túc, mạnh hơn châu báu và giàu sang, nhưng nó lại cần sự hỗ trợ của những thứ đó. Và đối với một người tình tế nhị, không có gì tuyệt vọng hơn là thấy mình bị buộc phải, dù mình không muốn, đi đến chỗ thô bạo của những tâm hồn đê tiện nhất. Khi chúng tôi đến Chai Ơ thì đã 11 giờ đêm. Chúng tôi được tiếp đón như những người khách quen biết cũ. Người ta cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy Manon mặc quần áo nam giới. Vì ở Paris và các vùng phụ cận, người ta đã quen thấy phụ nữ ăn vận đủ kiểu. Tôi bảo người ta phục vụ nàng tử tế, y như vào lúc tôi giàu sang nhất. Manon không biết là tôi chẳng còn một xu dính túi. Tôi không cho nàng biết tí gì về việc đó. Bởi vì tôi quyết tâm sáng hôm sau trở lại Paris một mình để tìm một phương thuốc cho căn bệnh đáng ghét đó. Trong khi ăn tối, tôi thấy nàng xanh và gầy. Lúc ở nhà trường giới, tôi không nhận ra điều này vì căn phòng ở đó tôi gặp nàng không sáng lắm. Tôi hỏi có phải là do nàng khiếp sợ khi trông thấy anh nàng bị ám sát hay không. Nàng đảm bảo với tôi rằng dù nàng rất xúc động trước tai nạn đó, nàng xanh xao chính là vì 3 tháng vắng tôi. Tôi bèn hỏi lại: "Em yêu anh đến thế kia ư?" Nàng đáp: 1000 lần hơn những điều em có thể nói ra với anh. Như vậy là không bao giờ em bỏ anh nữa chứ? Không đời nào, nàng nói. Và lời đảm bảo đó được chứng minh bằng bao nhiêu những vuốt ve âu yếm, bao nhiêu lời thề thốt, đến nỗi tôi nghĩ rằng không đời nào quên được. Tôi luôn luôn tin rằng nàng thành thật. Nàng có lý do gì để giả vờ đến như vậy? Nhưng nàng là con người rất dễ thay đổi. Hay đúng hơn, nàng không là cái gì hết. Và nàng không còn nhận ra mình là ai nữa một khi nàng thấy những phụ nữ khác sống trong nhung lụa, còn mình thì nghèo khổ thiếu thốn mọi bề. Tôi lại sắp có cái bằng chứng cuối cùng về tính khí đó của nàng. Một bằng chứng vượt tất cả những cái khác và đã đưa đến một biến cố kỳ lạ chưa từng xảy đến với một người có gia phong và địa vị như tôi. Vì tôi đã biết cái tính khí đó của Manon, nên hôm sau tôi hối hả đi Paris. Cái chết của ông anh của nàng, cộng với việc cần có quần áo cả cho nàng và cho tôi, là những lý do khiến tôi không thể không đi. Tôi ra khỏi quán trọ, nói với Manon và ông chủ quán rằng tôi sẽ thuê một cỗ xe ngựa để đi. Nhưng đó chỉ là lời nói phét. Vì không có tiền, tôi phải quốc bộ. Tôi đi khá nhanh cho đến Coraren và dừng chân tại đấy. Tôi cần có một lúc ngồi một mình và yên tĩnh để tính toán và dự kiến những gì sẽ làm ở Paris. Tôi ngồi bệt xuống cỏ suy nghĩ miên man để rốt cuộc nhận thấy có ba khoản quan trọng cần giải quyết. Tôi hiện cần một sự giúp đỡ tức thời để giải quyết ngay vô vàn những nhu cầu trước mắt. Tôi cần tìm ra một con đường có thể ít nhất mở ra cho tôi những hy vọng trong tương lai. Và một điều không kém phần quan trọng nữa là tôi cần phải có những thông tin về biện pháp để đảm bảo an toàn cho Manon và cho tôi. Sau khi đã nát óc suy đi tính lại về ba khoản trên đây, tôi thấy tốt hơn là tạm gác lại hai khoản cuối. Trong căn phòng ở Chaiơ, chúng tôi chưa bị lộ. Còn về những nhu cầu trong tương lai, tôi nghĩ rằng sẽ tính đến sau khi đã thỏa mãn những nhu cầu hiện tại. Như vậy, vấn đề đặt ra ngay bây giờ là làm sao có tiền. NT đã hào hiệp ngỏ ý tặng tôi túi tiền của cậu ấy. Nhưng tôi hết sức ngại ngùng trong việc nhờ cậy cậu ấy trong vấn đề tiền nong. Có ai lại đi thổ lộ sự nghèo túng của mình với một người xa lạ, rồi lại yêu cầu người ấy chi bớt tài sản cho mình? Phải là một con người hèn hạ, có một tâm hồn đê tiện đến mức không thấy nhục, hoặc là một tín đồ cơ đốc hết sức khiên cưỡng do một tình cảm hảo hiệp. Nó giúp anh ta vượt lên trên sự xấu hổ mới có thể làm được một điều như vậy. Tôi không phải là một con người hèn hạ, cũng chẳng phải là một tín đồ cơ đốc sùng đạo, nên tôi sẵn sàng để một nửa máu của tôi để tránh làm cái việc hèn hạ đó. Tôi lại tự nhủ, Tiberger tốt bụng, liệu anh ấy có từ chối giúp cho mình cái mà anh có thể giúp không? Không, anh ấy sẽ xúc động vì sự nghèo túng của mình. Nhưng anh ấy sẽ làm mình chết đi được vì những lời thuyết giáo của anh ấy về đạo lý. Phải chịu đựng những lời trách cứ, động viên, hăm dọa của anh ấy. Anh ấy sẽ buộc mình phải trả giá một cái giá quá đắt cho sự giúp đỡ của anh ấy. Đến mức mình thà phải để một phần máu của mình còn hơn là hứng chịu cái quang cảnh đáng buồn đó. Nó sẽ đem lại cho mình băn khoăn, hối hận. Thôi được, tôi tạm tự nhủ. Như vậy là phải từ bỏ mọi hy vọng, bởi vì chẳng còn con đường nào khác. Mà trong cả hai đường đó, mình lại quyết định chẳng theo đường nào. Mình sẵn sàng thà đổ một nửa máu của mình còn hơn là theo một trong hai đường đó. Nghĩa là phải đổ toàn bộ máu của mình để theo cả hai chăng? Phải, thà mình đổ cả máu của mình ra còn hơn là đi van xin nhục nhã đến như vậy. Nhưng vấn đề ở đây lại chính là máu của mình kia mà. Vấn đề ở đây là cuộc sống, là chu toàn cho Manon, là tình yêu và lòng chung thủy của nàng. Mình có cái gì để đem cân với nàng nào? Cho đến nay, mình chẳng có cái gì để đặt lên bàn cân đó cả. Đối với mình, nàng là vinh quang, là hạnh phúc, là vận hội. Chắc hẳn đã có những điều mình có thể hy sinh cả tính mạng để đạt đến, hoặc lẩn tránh không làm. Nhưng đánh giá một điều nào đó đáng giá hơn mạng sống của mình đâu có phải là lý lẽ để đặt điều đó ngang với Manon. Sau khi đã lý lẽ như vậy, tôi quyết định ngay. Tôi tiếp tục lên đường, quyết tâm trước hết gặp Tiberger, sau đó đến nhà NT. Khi vào đến Paris, tôi thuê một chiếc xe ngựa. Tuy chẳng có tiền để trả, tôi tin vào sự giúp đỡ mà tôi sắp đi xin. Tôi bảo đưa tôi đến công viên Luxembourg, rồi cho báo với Tiberger là tôi đang chờ anh ấy ở đấy. Anh ấy đến ngay. Chẳng chút quanh co, tôi trình bày với anh những nhu cầu thiết yếu của tôi. Anh ấy hỏi tôi rằng món tiền 100 pison mà tôi đã trả lại cho anh ấy có đủ không. Rồi không nói lấy một lời khó khăn nào, anh đi lấy cho tôi với cái vẻ cởi mở và thích thú được đem cho, mà chỉ có tình yêu và tình bạn chân chính mới có thể có được. Tuy không chút nghi ngờ về kết quả của việc cầu xin của tôi ngạc nhiên đã đạt được mà không phải trả giá, nghĩa là không bị anh ấy mắng mỏ gì về sự dại dột của tôi. Nhưng tôi đã nhầm khi nghĩ rằng đã thoát khỏi những lời trách cứ của anh ấy, bởi vì sau khi đã đếm đủ tiền trao cho tôi và tôi sắp từ biệt anh, thì anh yêu cầu tôi cùng đi dạo với anh một vòng. tôi không nói gì với anh ấy về Ma Nông. Anh không biết rằng nàng đã được tự do. Do đó, bài giảng đạo đức của anh chỉ đề cập đến cuộc tháo chạy táo tợn của tôi ở Saint Lazare. Và về nỗi lo của anh là tôi không biết rút ra những bài học khôn ngoan về sự kiện đó mà lại lao vào cuộc sống buông tuồng như cũ. Anh cho tôi biết rằng ngay hôm sau cuộc chạy trốn của tôi, anh đã đến thăm tôi ở Saint Lazare và anh đã sửng sốt không tả được khi biết được cung cách tôi trốn đi. Rằng anh đã nói chuyện với cha bề trên về việc đó, rằng cha còn chưa hết kinh hoàng. Tuy vậy, ông cha hào hiệp ấy đã nói với ông tổng giám đốc cảnh sát về trường hợp ra đi của tôi và ông đã không để lộ ra ngoài cái chết của tay gác cổng. Rằng về mặt này, như vậy là tôi không có gì phải sợ hãi. Nhưng rằng nếu tôi còn có chút ý thức về đức hạnh thì tôi phải biết sử dụng tốt sự an bài đáng mừng đó của Chúa Trời trong công việc của tôi. Rằng tôi phải bắt đầu việc đó bằng việc viết thư và hòa giải với cha tôi. Và rằng nếu tôi còn muốn nghe theo lời khuyên của anh ấy một lần nữa, ý kiến của anh là tôi nên rời Paris để trở về sống với gia đình. Tôi nghe bài diễn văn của anh từ đầu đến cuối, trong đó có nhiều điều đáng hài lòng. Thứ nhất là tôi rất vui khi biết mình chẳng còn phải sợ gì về mặt Saint Lazare. Những đường phố của Paris sẽ trở lại là xứ sở tự do đối với tôi. Thứ hai, tôi vui mừng thấy Tiberger chẳng biết tí gì về việc giải thoát của Manon và việc nàng đã trở về với tôi. Tôi còn nhận xét rằng anh ấy tránh không nói đến nàng. Chắc là vì anh ấy cho rằng tôi không còn quan tâm nhiều đến nàng nữa. Tôi đã tỏ ra rất bình tĩnh về vấn đề này. Tôi quyết định nếu không trở về với gia đình thì ít nhất cũng viết thư cho cha tôi như lời khuyên của Tiberger để chứng tỏ cho anh thấy rằng tôi sẵn sàng trở lại con đường theo đúng bổn phận của tôi và làm theo những ý muốn của anh. Tôi hy vọng xin được cha tôi gửi tiền cho với lý do để tôi vào trường đại học, bởi vì tôi khó thuyết phục được người rằng tôi sẵn sàng trở lại trường dòng. Kể ra, về thực chất, tôi cũng không xa gì lắm điều tôi hứa với cha tôi. Ngược lại, tôi sẵn sàng chuyên chú vào một việc gì đó trung thực, hợp với lẽ phải, miễn là điều đó phù hợp với tình yêu của tôi. Tôi dự tính sống với người yêu của tôi vừa theo học đại học. Hai việc đó có thể dung hòa với nhau. Tôi thỏa mãn với những ý nghĩ đó, đến mức tôi hứa với Tiberger ngay ngày hôm đó gửi một lá thư cho cha tôi. Sau khi tạm biệt Tiberger, tôi vào một phòng cho thuê chỗ ngồi viết và tôi đã viết một lá thư với lời lẽ âu yếm và phục tùng đến mức khi đọc lại, tôi tin rằng sẽ đạt được một cái gì đó từ trái tim của cha tôi. Dù sau khi rời Tiberger, tôi đã có tiền để thuê một chiếc xe ngựa. Tôi thích thú và tự hào đi bộ đến nhà NT. Tôi vui mừng thưởng thức sự tự do đi lại đó. Anh bạn tôi chẳng là vừa đảm bảo với tôi rằng tôi không còn phải lo sợ gì nữa. Tuy vậy, tôi đột nhiên nghĩ ra rằng lời đảm bảo của anh ấy là chỉ về vụ Saint Lazare. Ngoài ra, còn có vụ ở nhà trừng giới. Đó là chưa nói đến cái chết của Lesco mà tôi cũng có dính dấp vào. Ký ức đó làm tôi hoảng sợ, đến mức tôi lẻn ngay vào con đường hẻm đầu tiên tôi gặp và gọi một cỗ xe ngựa. Tôi đến thẳng nhà NT và tôi đã làm cậu ấy phì cười vì nỗi kinh hoàng của tôi. Bản thân tôi cũng thấy nỗi lo sợ đó là buồn cười sau khi NT đã cho tôi biết rằng tôi chẳng có gì phải sợ về vụ nhà trừng giới cũng như về cái chết của Lesco. Cậu ấy kể lại với tôi rằng do nghĩ rằng người ta có thể nghi ngờ cậu ấy dính líu đến vụ bắt cóc Manon. Sáng hôm sau, cậu ấy đã đến nhà trừng giới, giả vờ không biết điều gì đã xảy ra và yêu cầu được gặp Manon, rằng người ta không hề nghi vấn gì chúng tôi, cả cậu ấy, cả tôi, mà ngược lại, người ta còn sôi nổi thuật lại biến cố đó như là một cái tin kỳ lạ, và người ta đã tỏ ra thán phục một cô gái xinh đẹp như Manon lại quyết định trốn đi với một người hầu phòng, rằng cậu ấy chỉ lạnh lùng đáp lại rằng cậu ấy không hề ngạc nhiên vì người ta có thể làm mọi việc vì tự do. NT còn kể lại với tôi rằng sau đó cậu ấy đến thẳng nhà Lesco trọ với hy vọng tìm gặp tôi và người yêu kiều diễm của tôi ở đấy. Rằng chủ nhà, một anh thợ đóng thùng xe, đã nhất quyết rằng không hề thấy Manon, cũng không hề thấy tôi. Nhưng ông ta không ngạc nhiên về việc chúng tôi không đến nhà anh ta, bởi vì nếu do quen với Lesco mà đến thì hẳn là chúng tôi đã biết là hắn đã bị giết chết hầu như cùng lúc đó. Nhân đó, ông ta cũng cho biết những điều ông ta biết được về nguyên nhân và trường hợp cái chết của Lesko. Vào khoảng trước đó 2 giờ, một tên lính túc vệ, một trong những ông bạn của Lesko, đến thăm Lesko và gạ hắn đánh bạc. Lesko đã thắng nhanh đến nỗi chỉ sau 1 giờ, tay kia đã thua mất 100 EQ, nghĩa là thua sạch. Anh chàng khốn khổ đó không còn một đồng xu dính túi, van nài Lesko cho vay lại một nửa số tiền anh ta vừa thua. Rồi do những khó khăn nào đó, hai bên đã cãi vã nhau kịch liệt. Lesko không chịu đi ra ngoài để đấu kiếm với nhau. Tay kia vừa bỏ đi, vừa thề là sẽ bắn vỡ sọ Lesko, điều mà hắn đã làm ngay trong đêm đó. NT còn ngay thực nói rằng cậu ta rất lo lắng cho chúng tôi và vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Tôi chẳng ngần ngại gì nói cho cậu ấy biết chỗ trú thân của chúng tôi. Cậu ấy yêu cầu cho cậu ấy cùng đến ăn tối với chúng tôi. Vì tôi chỉ cần mua quần áo cho Manon nữa thôi. Tôi nói với cậu ấy rằng chúng tôi có thể đi ngay và đề nghị cậu ấy vui lòng dừng lại một lát với tôi ở một vài nhà hàng. Tôi không rõ là cậu ấy có cho rằng khi tôi đề nghị như vậy là có ý khêu gợi lòng hào hiệp của cậu ấy, hay đó chỉ là một cử chỉ xuất phát từ một tâm hồn cao thượng. Chỉ biết là sau khi đồng ý cùng đi ngay, cậu ấy đã dẫn tôi đến các hiệu buôn chuyến bán hàng cho gia đình cậu ấy và ép tôi chọn nhiều loại vải đắt gấp nhiều lần những loại tôi định mua. Và khi tôi sắp trả tiền thì cậu ấy cấm những người bán hàng nhận một xu của tôi. Cậu ấy đã làm cái việc ơn nghĩa đó một cách khá tao nhã, đến mức tôi thấy có thể nhận lấy mà không phải xấu hổ gì. Chúng tôi cùng lên đường trở lại Chai ơ, và tôi về đến nơi, lòng đã vơi đi rất nhiều lo âu so với lúc ra đi. Hiệp sĩ Grier đã bỏ ra hơn 1 giờ để kể lại câu chuyện này. Tôi đề nghị anh nghỉ một lát và cùng dùng bữa tối với chúng tôi. Sự chú ý của chúng tôi làm anh ấy cho rằng chúng tôi đã thích thú nghe chuyện anh. Anh đảm bảo với chúng tôi rằng đoạn sau câu chuyện của anh còn lý thú hơn. Và sau khi đã ăn xong, anh ấy lại tiếp tục kể với những lời sau đây. Hết phần 4, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 5, tác phẩm Manon Lesko hay chuyện hiệp sĩ De Grier và nàng Manon Lesko của nhà văn Pháp Albert Brifot qua giọng đọc của Quỳnh Phương.